Khi mắt thấy phách vỏ sắp nước lên thuyền lên thì một tin tức càng thêm kinh người nữa bùng phát. Chỉ trong một đêm đã truyền khắp Sài lan tỏa. Đó chính là tin tức tam đại chiến tướng của phách vỏ xuất chiến đến sa mạc. Nhưng kết quả là một bị bắt, hai trọng thương tháo chạy. Toàn bộ tinh nhuệ của phách vỏ đều bị diệt. Chỉ trong nháy mắt, tình huống của phách vỏ đã trở lên tồi tệ. Thế cục biến hóa quá nhanh làm mọi người đều cảm thấy kinh tâm động phách. Ổ Thiết Vũ ôm chiến thắng trở về, nhìn thấy Dư Thuận cục tay đang lâm vào hôn mê và Thủy Thừa trọng thương, rất tức giận. Ở trước mặt mọi người hắn đã buông lời thề sẽ huyết tẩy sa mạc chó gà không tha. Ánh mắt của toàn bộ Sài Lan tọa đều tập trung về sa mạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 279 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 280 đùa đường thiên tâm phiền ý loạn. Sự tình không thuận lợi như trong tưởng tượng của hắn. Hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra làm sao mới có thể lợi dụng võ hồn để áp súc chân lực. Lần đầu tiên dùng võ hồn rèn luyện chân lực vô cùng hữu dụng, chân lực trở nên tinh thuần không ít. Nhưng những lần sau này, loại rèn luyện như thế đã không còn được bất kỳ tác dụng nào nữa. Hắn đã thử nhiều phương pháp nhưng cũng không có tác dụng. Lẽ nào võ hồn không thể áp súc chân lực? Hắn phục hồi tinh thần từ dòng suy tư, hít sâu một hơi, lắc lắc đầu óc đang tê liệt. Hắn vặn mình đứng lên, thân thể ngồi lâu nên có chút tê dại. Khi hắn xem lại thời gian thì giật nảy mình, bất tri bất giác mình đã ngồi chỗ này suy nghĩ cả ngày. Suy nghĩ cả ngày, vẫn không có chút manh mối nào, trong lòng hơi phiền muộn. Khóe mắt hắn liếc qua, vừa lúc thoáng nhìn những tinh cầu đang chậm rãi chuyển động kia. Mỗi một tinh cầu đại biểu cho một khóa huấn luyện của trại tân binh, Đường Thiên chưa hoàn thành được 1/3 các khóa này. Đường Thiên kêu lên Đường Nhất. Đại nhân. Đường Nhất luôn luôn đứng một bên đáp lại. Ngươi có hiểu gì về trại tân binh không? Đường Thiên bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi một câu. Chỉ hiểu những điều cơ bản thôi. Đường Nhất cẩn thận đáp. Vậy ngươi giới thiệu kỹ lưỡng một lần đi. Đường Thiên vươn người vặn lưng, hắn vân vê cái trán đang đau. Bạn đang xem truyện được sao chép tại t r u e n được sao chép tại t r u e n. Đường Nhất trầm giọng đáp, mục đích của trại tân binh là huấn luyện cho binh đoàn những tân binh hợp cát. Tân binh hợp cách thường trên dưới bát giai là võ giả đã lĩnh ngộ 3 loại sát chiêu bát giai, phải là người hoàn thành xuất sắc các khóa học, tu luyện tố chất chiến thuật, tổng cộng có 12 khóa. Trong 12 khóa thì 6 khóa là hữu giáp khóa, 6 cái còn lại là vô giáp khóa. Cái gì là hữu giáp khóa? Cái gì là vô giáp khóa? Đường Thiên lộ ra vẻ hứng thú. Tuy hắn dành hơn phân nửa thời gian để ngâm mình trong trại tân binh, nhưng hiểu biết về trại tân binh vẫn rất ít. Chủ yếu là xem nơi đây như một nơi để tu luyện. Về phần khóa mục gì gì đó, thì khi tu luyện gặp phải vấn đề, binh mới dẫn hắn đi. Hữu giáp khóa cần phải điều khiển cơ quan vỏ giáp để hoàn thành khóa tu luyện. Mà vô giáp khóa thì không cần phải điều khiển cơ quan vỏ giáp để hoàn thành tu luyện. Đường Nhất trầm giọng trả lời. Đường Thiên hiểu ra tựa như cơ nga cốt chính là vô giáp khóa phải không? Đúng. Tuy rằng binh đoàn bồi dưỡng ra nhiều loại nhân tài, nhưng chủ thể của binh đoàn vẫn là cơ quan vỏ giả. Bởi vậy trại tân binh tự nhiên sẽ nghiêng về hướng tu luyện cơ quan hồn giáp.